Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. Gõ lại một khoản. Đế cơ không chết, muốn bao nhiêu nguyên thạch? Huyền Cửu U cắn hàm răng nói ra. Hai cái này lão phế vật có nên đi vào hay không? Nam Cung Đại Cẩu hỏi. Tính cả bọn họ bao nhiêu? Huyền Cửu U cả giận nói. Tính cả hai cái này lão phế vật, còn có ngươi ở bên trong, hết thảy 103 người, không nhiều 10.300 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nam Cung Đại Cẩu nói, đem nguyên thạch cho hắn. Huyền Cửu U phân phó nói, công tử thật muốn cho hắn, trong tay chúng ta, cái này Huyền Âm Tông đệ tử lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Huyền Cửu U một chân đá bay ra ngoài. Cầm lấy đi, Huyền Cửu U lạnh hừ một tiếng, lấy ra 10.300 khối hạ phẩm nguyên thạch ném xuống đất. Không hổ là theo Huyền Âm Tông đi ra người, thân gia cũng là giàu có. Nam Cung Đại Cẩu nói, đem trên mặt đất hạ phẩm nguyên thạch thu vào, hướng về Viêm Bắc đi đến. Chủ nhân, đây là 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Nam Cung Đại Cẩu cung kính đem nguyên thạch đưa tới. Chủ nhân xin ngươi đừng quái Đại Cẩu tự ý tự làm chủ. Những người này, tuyệt đại đa số đều là quỷ nghèo. Toàn thân trên dưới cùng nhau. Bất quá mới 1-2 khối nguyên thạch. Đại Cẩu nắm lấy thịt muỗi cũng là thịt đạo lý. Liền đem nguyên thạch cho thu xuống. Đem bọn hắn tính toán tiến đội ngũ bên trong. Nam Cung Đại Cẩu cung kính giải thích nói. Làm không sai. Lão Phu sẽ không trách ngươi, ngược lại còn cảm thấy ngươi làm rất tốt. Viêm Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, cái này con đường tu luyện, muốn hiểu thích hợp biến báo, không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Ngươi lần này làm rất tốt, các loại lần này thí luyện nhiệm vụ kết thúc về sau. Lão Phu liền truyền thụ cho các ngươi huynh đệ hai người vô thượng thần công. Viêm Bắc nói, chủ nhân. So Thiên Âm Phong quyết còn cường đại hơn. Đúng vậy a chủ nhân, cùng Huyền Thiên Âm Phong quyết cùng so sánh, cái nào uy lực mạnh mẽ? Hai huynh đệ người hỏa nhiệt mà hỏi. Lão Phu bế quan 30 năm mới sáng tạo ra vô thượng thần công, tự nhiên muốn so Huyền Thiên Âm Phong quyết cường đại. Viêm Bắc ngạo nghễ nói, cảm ơn chủ nhân. Hai người kích động quỳ trên mặt đất, đối với Viêm Bắc dập đầu 9 cái. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Bắt chuyện bọn họ, chúng ta khởi hành. Viêm Bắc nói, cưỡi tại lão hổ phía trên, mang lấy đám người bọn họ hướng về tòa này cường giả di tích đi đến. Một ngày sau đó, Viêm Bắc mang lấy bọn hắn ở một tòa to lớn sơn mạch nơi này ngừng lại. Đã đến, Viêm Bắc nói, một cái cửa đá thật to xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trên cửa đá mặt nhộn nhạo từng tầng thanh sắc linh quang, bị cấm chế bao phủ lại. Chủ nhân, Đại Cẩu hiện tại có thể đi qua sao? Nam Cung Đại Cẩu hỏi. Đi thôi. Lão Phu nhìn hai người các ngươi biểu hiện, các ngươi cũng đừng làm cho Lão Phu thất vọng. Viêm Bắc nói, chủ nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Đại Cẩu nói, ngay sau đó đi tới. Các vị bằng hữu, cường giả di tích đã đến, ngay tại cái này phiến sau cửa đá mặt. Tại tiến trước khi đi, ta muốn cùng các ngươi làm một khoản buôn bán. Nam Cung Đại Cẩu nói, cái gì mua bán? Có người hỏi, chủ nhân nhà ta trong tay còn có tòa này cường giả di tích bên trong bản đồ chi tiết. Chỉ có một phần. Vốn Đại Cẩu cũng không làm khó các ngươi, chỉ muốn các ngươi có thể kiếm ra 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Ta thì thuyết phục chủ nhân đem miếng bản đồ này giao cho các ngươi. Nam Cung Đại Cẩu nói, chuyện này là thật, ngươi nói đều là thật sao? Ngươi bản đồ trong tay không có giả a? Hừ, nếu để cho bổn tọa phát hiện ngươi đang lừa gạt bổn tọa, bổn tọa tất diệt đi các ngươi Nam Cung một mạch. Ngoặc kép chấm chấm. chung quanh cường giả lửa nóng nói ra. Làm cái kế tiếp cái đông đánh tây tiếp cận, cuối cùng vẫn là Huyền Cửu U ra đầu to, xuất ra 3.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, bởi vì nơi này thì hắn có tiền nhất. Thân gia phong hậu, hắn trên thân thể người của hắn nguyên thạch, vừa mới đều đã giao cho Viêm Bắc. Chủ nhân đây là 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Những quỷ nghèo này trên thân đã không có tiền. Nam Cung Đại Cẩu nói. Viêm Bắc gật gật đầu. Đem cái này 10.000 khối hạ phẩm nguyên thạch thu vào. Nghĩ không ra lần này cường giả di tích chuyến đi, còn không có đi vào, đã được đến 110.000 khối hạ phẩm nguyên thạch. Viêm Bắc tâm lý lửa nóng thầm nghĩ. Nam Cung Đại Cẩu, nguyên thạch đã giao cho các ngươi. Nhanh điểm đem bên trong bản đồ chi tiết lấy ra. Không phải vậy đừng trách lão tử đối với các ngươi không khách khí. Cho hai huynh đệ các ngươi người ba cái hô hấp. Ba cái hô hấp bên trong. Muốn là còn không có giao ra bên trong địa đồ. Hai người các ngươi con chó thì đi chết đi. Đừng chơi liều. Làm tựa như là Nam Cung Nhất Đao lão chó già kia chết một dạng. Nhanh điểm đem địa đồ giao ra. Chung quanh cường giả lạnh lùng nói. Kêu la cái gì? Làm mình tựa như là chó một dạng. Vốn Đại Cẩu như là đã đáp ứng các ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Coi là ai cũng giống như các ngươi. Làm việc nói không giữ lời. Sợ cái này sợ cái kia sao? Nam Cung Đại Cẩu cứng rắn sợ đi qua. Chủ nhân ngươi nhìn, Tiêu Diêu Bắc người lão thất phu này nhanh chóng quay lại đây nhận lấy. Cái chết, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, đánh gãy Nam Cung Đại Cẩu. Theo sát lấy, ba phe nhân mã theo phương hướng khác nhau lao đến, hướng về cường giả di tích bên này chạy đến. Ồ, lại là nàng, cái này đều có thể bất tử. Xem ra mệnh của nàng thật cứng quá. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng nói, hướng chính bắc hướng người tới lập tức. Đầu lĩnh, không là người khác, chính là Viêm Bắc tình nhân cũ. Không, là lão bằng hữu đế cơ. Trước đó bị Viêm Bắc cùng Viêm Hổ liên thủ, cứ thế mà ép nhảy núi. Sau đó lại bị Viêm Bắc cùng Viêm Hổ dùng cự thạch đập nửa canh giờ. Một cái to lớn màu trắng trưởng ấn, từ trên trời giáng xuống, bá đạo đập đi qua. Phiên thiên ấn, đáng tiếc ngươi tu luyện không tới nơi tới chốn. Viêm Bắc khinh thường nói, hai chân chừng một cái. Theo tọa kỵ phía trên nhảy dựng lên, tiểu nữ oa mệnh của ngươi thật cứng quá, thế mà liền cái này đều không chết. Viêm Bắc cười lạnh nói, kim sắc trưởng ấn theo lòng bàn tay đánh ra, đánh vào màu trắng trưởng ấn phía trên, đem đánh tan, rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn qua đế cơ một đám người, hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này đế cơ đi ra ngoài có thể nói là mang đủ bảo tiêu. Thuần một sắc cửu phẩm võ giả, khoảng chừng 50 người, còn có hơn 200 tên người bình thường lập tức, một đám người đem Viêm Bắc một mực vây lại, mặt khác hai đám người lập tức, cầm đầu người mang theo mặt nạ, đứng tại bên cạnh xem náo nhiệt. Phiên Thiên Ấn, nói, ngươi và Văn Vương cái kia hôn quân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đế cơ cả giận nói, Văn Vương là ai? Lão Phu không biết. Viêm Bắc nói, ngươi nói bậy, nếu như ngươi nếu là không biết hắn, ngươi theo bản tiểu thư trong tay lừa gạt đi Tử Vân mặc kim chiến giáp cùng chân long phiên thiên. Kích, làm sao lại ra hiện ở trong tay của hắn? Đế cơ cả giận nói, cái này ngươi cần phải đến hỏi hắn, mà không phải đến hỏi Lão Phu. Viêm Bắc châm chọc nói, ngược lại là ngươi. Lão Phu thế nhưng là nghe nói Viêm Long quốc vọng thiên các phân các bị diệt. Đế cơ nhảy núi tự sát, còn bị Văn Vương dùng cự thạch đập nửa canh giờ. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống? Viêm Bắc hỏi, hừ, tin tức của ngươi ngược lại là thẳng linh thông. Bản tiểu thư nội tình thâm hậu, trên người có một đạo trưởng bối ban thưởng địa giai hạ phẩm phòng ngự thần phù. Bằng bọn họ vẫn không giết được bản tiểu thư.